Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Từ Tiền Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 429 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương cùng với cả Mộc Banh đang hoàn thành cái thử thách cuối cùng của mộ chủ, và liệu rằng Vân Phí Dương có thể là nhận được cái truyền thừa thần binh của Đào Hóa Lão Nhân không, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời các bạn vào nghe truyện. Tập 429 có tựa đề Không Nguyện Ý. Ở trên mặt Uyên Ương Âm Dương Ngọc, năng lượng ở bên trong thân thể của nữ tử uyển truyền bị thu lấy sạch sẽ, bóng người cũng chỉ để tiêu tán. Vật vị sướng mắt trợn tròn, thì bị thu lấy cũng không phải là bản tôn chân chính, chỉ là hư ảnh biến ảo ra. Thế nhưng tùy tiện giải quyết như vậy, Uyên Ương Âm Dương Ngọc này cũng thật là quá trâu bò. Vất đại ca, muội thắng. Mục Anh Triệu Hồi lại chỉ bảo cười. Những năm này nàng một mực trộm mộ, cung cấp trợ giúp cho Vân Đại Ca, bây giờ dựa vào võ đạo trợ giúp, khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Ha ha, oanh oanh. Vân Phí Dương nói, muội bây giờ quá lợi hại. Đây là lời nói thật. Có Uyên Ương Âm Dương Ngọc trong tay, dù để một mình nàng đi hành tẩu vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Nghe được Vân Đại Ca tán dương như vậy, Mục Anh cười rất vui vẻ. Trong trận pháp, một lần nữa biến ảo ra lưu quang. Một võ giả bắp thịt nổ tung hiện ra, nắm thật chặt song quyền, ngạo nghễ mà nói, đến, chúng ta chiến. Mộc Anh vốn là muốn tiếp tục thái chiến, lại bị Vân Phí Dương ngăn lại. Cứ giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái của hắn đã khôi phục rồi. Mộc Anh lùi lại, yên tĩnh là một người quan chiến. Vân Phí Dương đánh giá mộ chủ, thần cao tướng to trước mặt này, thầm nghĩ, người này khi còn sống chắc là chuyên chú vào lực lượng. Đúng vào lúc này, tên cơ bắp này cất bước mà tới, nắm tay phải oanh tới, nhất thời hình thành ra ba động năng lượng cường thế. Nhìn nhục thần chi lực phát ra, Vật Phí Dương đoán không sai. Hắn cất bước, giơ quyền đầu ra nghênh đón. Hảo tiểu tử, tên cơ bắp kia nói, dám cùng ta chọi cứng, người đúng thật can đảm. Trong khoảnh khắc, quyền đầu của hai người hung hăng va chạm, phản vất giống như là hai cục sắt đụng vào nhau vậy, nhất thời truyền đến âm thanh nổ vàng ngột ngạt. Vật Phí Dương lùi lại mấy chục bước, nắm tay phải truyền đến cảm giác đau đớn. Tên cơ bắp kia cũng lùi lại, mà lại lùi nhiều hơn hắn vài bước, được ổn định thân thể thì kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái thằng nhóc còn tinh thông kiếm đạo như người lại có được nhục thần chỉ lực thuần túy như vậy. Phải, thân thể cùng với lực lượng của Vân Đại Tiên Thần đã trải qua vạn lôi oanh tạc, trải qua viễn cổ bất diệt hỏa rèn luyện. Cũng tạm được. Vân Phí Dương cười. Tên cơ bắp kia một lần nữa nắm tay lại, quay thân hiện lên nhục thân chi lực cường thế, lại tiếp ta một quyền. Đột nhiên phùng qua, lực lượng rõ ràng là càng mạnh hơn khi trước. Vân Phí Dương không hề sợ hãi, vẫn chính diện nghênh đón. Hai người nhất thời đối kháng nhục thân trong trận pháp. Loại chiến đấu này không có liên quan đến pháp tắc cùng vũ khí. Tuy thành thế rất lớn, thế nhưng cũng không có gì đặc sắc, thậm chí là hơi có vẻ ngột ngạt. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đối bính nhau vài chục lần. Đỡ tách ra, tên cờ bắp lùi nhanh vài chục bước, đặt mông ngồi trên đất. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ dữ tợn lên, quyền đầu chuyển đến trận trận cảm giác đau đớn. Vật Phí Dương thì trái lại, tuy rằng cũng rất khó chịu, thế nhưng mặt không đổi sắc. Tiền bối, dựa vào nhục thuần chi lực đơn thuần, ngươi không có phải là đối thủ của ta. Ai, không sai, ta không có phải là đối thủ của ngươi. Tên cơ bắp kia nói, khi nói chuyện thì bóng người cũng dần mờ đi. Các mộ chủ đều là lấy sở trường của mình ra đối địch, nếu như không cách nào áp chế thì sẽ phai mờ. Tên cơ bắp biến mất, lại có mộ chủ nữa xuất hiện, tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm. Bởi vì Dương dĩ nhiên đã rõ nguyên lý của trận pháp, chỉ cần là có người xuất hiện, ai đến cũng không có cự tuyệt chiến đấu. Trong trận pháp không có ngừng truyền đến âm thanh giao thủ, mà theo khoảng thời gian chuyển rời, từng người bị đánh bại vốn đã thành hư vô. Có một mộ chủ am hiểu một loại thuộc tính nào đó, có mộ chủ thì nắm giữ năng khiếu nào đó, đều không có ngoại lệ, đều bị Vân Phi Dương đánh bại. Trong trận pháp, cường đại linh hồn lực lan tràn. Mà mộ chủ vừa mới xuất hiện, cuối cùng thì khó có thể chịu đựng, nhất thời vỡ nát. Tên này cũng thật bi kịch, chủ tù linh hồn, kết quả lập tức bị miểu sát trong tay Vân Phi Dương. Không có cách nào, vận đại thiện thần mạnh nhất chính là linh hồn. Về phương diện này, cho dù là huyết tổ cũng chưa chắc là có tự tin có thể là chiếm được thế thượng phẩm. Vân Phi Dương nói, tiếp theo giao cho muội, ta đi nghỉ ngơi một chút. Mục Anh gật đầu, một lần nữa thay chiến. Trùng hợp là một chủ tiếp theo cũng am hiểu linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn công kích. Thiên đối mặt với Mục Anh nằm giữa linh lung ngọc, lại có cảm giác như ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất, hùng hăng đánh vào trên bông vậy, mềm yếu vô lực. Không nghĩ tới bé con người cũng có linh hồn lực cường đại đến như vậy. Mộ chủ này hổ thẹn không thôi, sau đó thì tiêu tán hư vô. Hắn là hiểu sai, bởi vì linh hồn cường độ của Mộc Anh cũng không có mạnh như Vân Phi Dương. Trên thực tế, Mộc Anh có thể chống cự lại linh hồn công kích, đó là bởi vì nằm giữ linh lung ngọc. Trận pháp khảo nghiệm tiếp tục được tiến hành. Vân Phi Dương cùng với Mộc Anh đang không có ngừng thay thế, cứ lần lượt đánh bại những mộ chủ. Nói thật, lúc này không thể nào không cân nhắc đến Hồng Đạo Tử. Nếu như không có phải là hắn cống hiến để cho Mộc Anh có thể đột phá đến nửa bước, Vân Phi Dương một người mà phải đối mặt với mộ chủ xa luân chiến như vậy, khẳng định là cũng đã sớm nghỉ chơi. Vân đại ca, muội có chút mệt rồi, huynh đến đánh đi. Vân Phi Dương lại tiếp tục xuất chiến. Khi hắn đánh bại mộ chủ mới xuất hiện, một lão già tóc dài tán loạn hiện ra, không có chút tình cảm nào, nói: nhóc con, ta chính là cửa ải sau cùng của trận pháp. Cái gì? Người cuối cùng sao? Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Trải qua mấy ngày giao chiến, tuy rằng ngẫu nhiên để cho Mộc Anh thay chiến nghỉ ngơi, thế nhưng từ thể xác lẫn tinh thần cũng đã rã rời, đã muốn nhanh chóng phá trận, ôm nữ nhân của mình mà ngủ một giấc cho đã. Lão giả lạnh này nói: nhóc con, cửa ải của ta cũng không phải là chiến đấu, mà muốn cho người một lựa chọn. Lựa chọn sao? Nói nghe thử một chút. Tả chỗ này có phương pháp có thể cho người càng nhanh chóng mạnh lên, người có tiếp nhận không? Là cái phương pháp gì vậy? Và việc dường nhất thời động tâm, bất cứ một võ giả nào nghe đến việc có thể nhanh chóng khiến mình mạnh lên thì đều sẽ động tâm. Lão giả hơi chút trầm mặc, sau nói: chặt đứt thất tình lục dục sẽ để cho người trở nên càng mạnh, thậm chí là đột phá đến đại đạo huyền tiền. Vật Vì Dương khẽ giật mình. Lão già tiến tay huy động, trong tay xuất hiện 13 chuôi lợi kiếm lấp lóe ánh sáng. Đây chính là chạm tình đoạn dục kiếm, có thể chạm rồi thất tình lục dục. Ta cho người lựa chọn chính là nguyện đi chém dụng tình dục, thành tựu từng thứ càng cao. Ta không nguyện ý. Vật Vì Dương thẳng thắn đáp. Lão già ngốc trệ. Khi hắn nói chuyện phóng thích ra một sức hấp dẫn nào đó, cho dù là võ giả có thể chống cự, thế nhưng cũng sẽ lâm vào do dự. Cái người trẻ tuổi trước mặt này còn không cần cân nhắc liền đã phủ quyết như vậy, cái này thực sự là khó mà tin. Lão giả vẫn chưa có từ bỏ ý định. Nhóc còn, chặt đứt thất tình lục dục không chỉ nắm giữ tù vi càng mạnh, sẽ còn chạm đĩa thầy mọi phiền não, đối với võ đạo có lợi mà vô hại, người không có suy nghĩ một chút sao? Không cần suy nghĩ. Ta chính là một tục nhân, tham luyến thế gian tình niệm, cũng có những loại dục vọng, tuyệt đối là sẽ không có chặt đứt thất tình lục dục. Thật không cần nhắc. Không cần nhắc. Tốt. Bóng người lão già kia dần biến mất, chuyển đến thành âm bất đắc dĩ. Lão phù chưa có thấy quả có người lại sẽ thở ơ trước dụ hoặc đề cao tù vị như vậy. Bất cứ một tên võ giả mạnh tới thế nào, dưới dụ hoặc sức mạnh đều sẽ là động tâm. Thế nhưng bởi vì sự hắn lại quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng chặt đứt thất tình lục dục, tùy thủ vi được đề bạt, thế nhưng cũng bởi vì vậy mà mất đi tình cảm, quên đi mọi thứ. Về sau phải thật vất vả ở hạ giới mới có thể khôi phục, để cho Vân Phi Dương càng thêm chân quý. Vì mạnh lên sao? trả đất thất tình lục dục sao? Cái này có lẽ là sự hoặc to lớn đối với người khác, nhưng Vân Phi Dương hắn thì lại không cần cân nhắc. Thần là mộ chủ cuối cùng, thật vất vả mới gặp được một võ giả, kết quả là bị người ta quả quyết cự tuyệt. Lão giả này cũng rất phiền muộn, biến mất. Hàng rào trận pháp tồn tại bốn phía bắt đầu hư nhược, cho đến khi vỡ nát thành hư vô. Lúc này, âm thanh uy nghiêm lại truyền đến. Người trẻ tuổi, vì sao người cự tuyệt? Bởi vì ta đã từng chặt đứt thất tình lục dục, thể nghiệm hết thảy cảm giác. Thì ra là như vậy. Xem ra, khảo nghiệm tha thiết chí sau cùng lại cũng không có mang đến cho người bất cứ phiền phức gì. Khảo nghiệm chân chính của mộ táng thạch tường đại trận đó là lựa chọn sau cùng này. Lựa chọn trái đất thất tình lục dục, tu vi mặc dù sẽ đề bạt, nhưng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, khó mà có thể thu hoạch được bản mệnh tiên ấn. Lựa chọn cự tuyệt sẽ được thông qua khảo nghiệm, được mộ chủ tán thành. Nếu như Vân Phi Sương không có chặn đứt qua thất tình lục dục, không có thể nghiệm khắc sâu, có lẽ có thể là lựa chọn đồng ý. Như thế thì sẽ bỏ qua cơ hội với bản mệnh tiên ấn. Trên đời này không có nếu như. Lựa chọn cự tuyệt thì sẽ được tán thành, từ đó thông qua khảo nghiệm. Âm thanh uy nghiêm kia lại một lần nữa truyền đến. Người trẻ tuổi, người đã thông qua khảo nghiệm của ta, có thể đạt được bản mệnh tiên ấn mà ta lưu lại. Tuy nhiên, nghĩ một lát, người này lại nói, vật này do ta suốt đời thối luyện, người phải đột phá đến đại đạo huyền tiền thì mới có thể trưởng khống. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, còn có yêu cầu cảnh giới, liền đại biểu cấp bậc của bản mệnh tiền ấn này tồn tại trong bộ điện này là vô cùng cao. Đầu tiên, lòng đất bên trong cung điện run rẩy kịch liệt, khu vực bàn đá trung ương cũng đổ sụp, bày biện ra một cái cầu thang đá lấp loé ánh sáng. Mà ở bên trên bệ đá đặt một hột gấm phát ra khí tức uy nghiêm, trong này chính là bản mệnh tiền ấn sao? Vân Phi Dương gấp gáp không thể nào chờ đi qua. Thế nhưng vừa mới dừng lại, hộp gấm này đã tự động mở ra, hiện ra ánh sáng đủ mọi loại màu sắc. Ánh sáng này không có công kích, mà ngược lại vô cùng ôn hòa. Vân Phi Dương dần dần thích ứng với ánh sáng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong hộp gấm có một cái bao bố. Đây là bản mệnh tiên ấn sao? Không sai. Thanh âm truyền đến, đây cũng là bản mệnh tiên ấn của ta, gọi là túi vạn bình. Bên trong có vô số những vũ khí cao phẩm, chỉ cần người có thể khống chế thì có thể tùy ý triệu hoán. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, hắn đã từng nghĩ tới bản mệnh tiên ấn của đại đạo huyền tiên lưu lại nhất định là sẽ chí bảo sắc sỡ lóa mắt, lại không nghĩ rằng nhìn qua lại phổ thông như vậy. Càng phổ thông có lẽ là sẽ càng không tầm thường. Vân Phi Dương tự an ủi mình, cầm túi vạn bình lên. Đột nhiên hắn phát hiện ra ở phía dưới cái túi có một bản bí tịch đã ố vàng, trên đó viết bốn chữ đại mệnh vận thuật. Người trẻ tuổi. Âm thanh lại tiếp tục truyền đến. Thần thông đứng đầu bảng ngàn đại đạo này xem như là lễ vật ta tặng cho người. Thần thông đứng đầu bảng ngàn đại đạo sao? Nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút nữa thì hạnh phúc mà ngất đi. Bên trong vũ trụ hạo hán có bao nhiêu đại đạo thần thông, hắn không biết, còn về bài danh cũng không quá rõ ràng, thế nhưng đã được xếp hạng thành thần thông đứng đầu, về khẳng định là không có tầm thường. Thực ra, huyết tổ không tiếc hao phí tu vi, cưỡng ép mở ra bộ địa, cũng là vì cái thần thông mạnh nhất này. Người trẻ tuổi, nếu như người có thể lĩnh hội đại mệnh vận thuật, thì có thể trưởng khống vận mệnh của chính mình, đừng nói đột phá đại đạo huyền tiền. Cho dù thành tựu đại đạo đỉnh phong cũng không hẳn là không thể. Thật sao? Tim Vân Phi Dương đập loạn. Cái gọi là đại mệnh vận thuật này còn có giá trị hơn cả túi vạn bình. Chỉ tiếc. Thanh âm hơi có vẻ khổ sở. Ta dùng cả đời lĩnh ngộ lại cũng không chỉ có thể tìm hiểu đến tiểu thành. Nếu không thì thọ nguyên cũng sẽ không có hào sạch mà chết như vậy. Vân Phi Dương đang kích động bị một câu nói này hùng hăng gõ vào đầu. Thiền tử cùng với thực lực của đạo hòa lão nhân khẳng định là phi thường xuất sắc. Hắn lĩnh ngộ cả một đời mới đạt đến tiểu thành, đại mệnh vận thuật này sợ rằng phi thường là cao thâm mặt chắc. Nếu như có thể là tùy tiện tìm hiểu, thế nào có thể là đứng đầu 3.000 đại đạo được? Vân Phi Sương cầm bí tịch lên. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt tiêu tán. Trước khi Vân Phi Sương lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình đang đưa thần vào bên trong vũ trụ hạo hãn. Ở cạnh đó không xa, chính là mê vụ chi cảnh. Vân đại ca, Mục Anh nói, chúng ta bị truyền tống ra ngoài rồi. Hiền viên Vấn Thiền vẫn còn đang ngây người. Sau khi mà tách ra với Vân Phi Sương, hắn thủy trùng bị vây ở bên trong thông đạo, căn bản là tìm không thấy cửa ra. Vân Phi Sương nói, bản mệnh tiền ấn ở bên trong bộ trụ này đã bị lấy rồi, chẳng khác nào là không có giá trị gì nữa, cho nên là đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Đúng là không có giá trị gì. Sau khi lực lượng thần bí đưa 3 người bọn họ ra ngoài, liền một lần nữa phong ấn mộ địa lại. Lần này phong ấn là vĩnh cửu, trừ khi có người cưỡng ép lấy lực lượng phá vỡ, nếu không thì sẽ không ai có thể đi vào được. Hiền viên Vấn Thiền nói, học đệ, ngươi tìm được bản mệnh tin ấn. Phật Vị Dương cười gật đầu, học đệ, ngươi quả nhiên chính là phúc duyên thâm hậu. Hiền viên Vấn Thiền cười vừa dứt lời, bên trong hào hãn vũ trụ đột nhiên bay ra mấy đạo ánh sáng, phát ra khí tức đều đạt đến một nửa bước đại đạo huyền tiền. Phật Vị Dương khẽ cau mày, cường giả ở loại từng thứ này rất hiếm thấy trong vũ trụ, bây giờ đột nhiên đến nhiều như vậy, nhất định đều là điều vì bản mệnh tiên ấn. Không sai, huyết tổ đến mê vụ chi cảnh để cho rất nhiều những nửa bước cường giả để ý tới, cũng liền nhao nhao chạy đến. Chỉ là chậm hơn Hồng Đạo từ một bước, không có thận thế tiến vào mộ địa. Nếu như tất cả bọn họ đều đi vào tranh đoạt bản mệnh tiên ấn, khẳng định là sẽ càng thêm náo nhiệt hơn. Một lão già có tướng mạo uy nghiêm bay tới đầu tiên, đứng ở cách Vân Phi Sương cũng không xa, lạnh lùng nói, nhóc con, người đạt được chí bảo sao? Giọng điệu này dường như đang thẩm vấn. Vân Phi Sương cảm thấy khó chịu, liên quan gì đến người sao? Ấy, làm càn. Lão giả này phẫn nộ quan lớn, pháo tác chỉ lực hướng thế gào thét, hóa thành đại thủ ép tới. Vân Phi Sương mới vừa nói mình đạt được bài mận thiên ấn, hắn ở xa xa cũng đã nghe được, cho nên công kích nhìn như là phẫn nộ, kỳ thực là muốn bắt lấy đối phương nhanh hơn so với những người khác một bước, từ đó mà bước ra chí bảo. Không tốt, lữ lão đạo sắp đắc thủ rồi. Cường giả đến sau thấy như vậy, như thời ảo não, vừa rồi mình sao không có tăng tốc độ để cho hắn đoạt trước một bước như vậy. Phật Phi Dương đứng trong hư không, khóe miệng dương lên mỉm cười khinh thường. Đến cùng là ai mới đang làm càn đây? Khi nói chuyện, quay thân tràn ngập ra pháp tắc chỉ lực cuồng bạo, đồng thời cũng hóa thành đại thủ nằm tới. Sắc mặt của lữ lão đạo đại biến, pháp tắc chỉ lực mạnh như vậy. Đúng vào lúc này, đại thủ do pháp tắc Vân Phi Dương ngừng tụ ra trực tiếp chộp vào pháp tắc của đại thủ của đại hán của lão giả, trong nháy mắt liền bóp nát. Phốc, lữ lão đạo giống như là bị thương nặng, phun ra một ngụm máu để cho đám người kia kinh hãi. Lữ lão đạo đang đằng sát khí xuất thủ, cứ tưởng là có thể dễ dàng giải quyết người trẻ tuổi trước mặt, kết quả bị đối phương tùy tiện phá đi pháp tắc, từ đó khiến cho bản thân bị thương. Đây là thần sắc của hắn kinh hãi, làm sao lại có thể như vậy? Vốn dĩ có vô số cường giả chạy đến trễ một bước, giờ khi mà nhìn thấy Vân Phi Sương phá đi pháp tắc thì thần sắc cũng đều đại biến. Lữ lão đạo đính ngộ pháp tắc cực kỳ là thâm sâu, xem như trong lúc vội vàng xuất thủ cũng không có thể nào tùy tiện phá đi như vậy. Vân học đệ lại mạnh lên. Hiền viên Vấn Thiền nói thầm. Đúng như vậy, bây giờ tu vi của Vân Phi Sương mạnh hơn rất nhiều, nếu so với khi trước khi tiến vào bí cảnh này, vì nhận được không ít đạo hóa lệnh. Lão sao à? Hắn thản nhiên nói. Bây giờ biết ai đang làm càn chưa? Mặt mò của lữ lão đạo đỏ bừng, vốn cho rằng có thể là tùy tiện giải quyết, kết quả lại bị đối phương phá chiều, mình còn bị thương, cú đánh mặt này cũng không hề nhẹ. Lữ lão đạo rất nhanh thì tỉnh táo trở lại, lạnh lùng nói, nhóc con, khi nãy là lão hủ xem thường ngươi. Khi nói chuyện, hai tay vung lên, Pháo tác chỉ lực cường thế hơn tràn ngập. Hiển nhiên lần này là muốn làm thật. Nhưng khi tức pháp tác vừa mới xuất hiện, quanh thân Vân Phi Sương hiện ra pháp tác càng mạnh hơn, giống như là núi kiều biển gầm mà áp xuống. Trong khoảnh khắc, hai cỗ pháp tác chỉ lực chống lại nhau. Pháp tác chỉ lực của Vân Phi Sương giống như là ngọn núi lớn, nặng nề rất nhanh, liền chiếm được ưu thế, áp chế gắt gao pháp tác của Lữ Lão Đạo, khiến cho gương mặt của hắn đã biến sắc, lại càng biến sắc hơn. Lữ Lão Đạo cho rằng khi nãy là mình quá chủ quan, bị kẻ này phá đi pháp tắc. Bây giờ cảm nhận được pháp tắc mạnh mẽ thì mới ý thức được rằng đối phương lĩnh ngộ pháp tắc còn muốn mạnh hơn mình rất nhiều. Người kia, hắn là ai vậy? Đạo ý lại còn muốn mạnh hơn Lữ Lão Đạo sao? Vô số cường giả đang là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là những cường giả đứng số 1, số 2 trong vũ trụ. Thế nhưng chưa từng thấy Vân Phi Dương, cũng chưa từng nghe là có người nào tên như vậy. Oanh! Đúng vào lúc này, pháp tắc chỉ lực cường thế chén chúc mà đến, trực tiếp liền đánh nát pháp tắc của Lữ Lão Đạo. Hắn một lần nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đi. Lão sao hả? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Không có đủ năng lực thì mau cút, nếu không mất mạng vô tội, như vậy thì không đáng giá. Lữ Lão Đạo đè ép thương thế, nói: Thực lực của tiểu hữu rất mạnh, lão hủ cảm bái hạ phong. Nhận thua. Trên phương diện pháp tắc bị nghiền ép, không nhận thua thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng Lữ Lão Đạo cũng không có rời đi, mà chân thành nói: Lão hủ chỉ hy vọng có thể là nhìn thấy bản mệnh tiên ấn còn sót lại của đại đạo huyền tiên kia. Mê vụ chi cảnh, hắn đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng tìm kiếm trong vô vọng, lại tìm không được, chỉ có thể lần lượt mất hứng mà về. Bây giờ có người đạt được, tự nhiên hy vọng có thể là nhìn thấy một lần, để mà đền bù những năm tháng hao phí. Thật xin lỗi, bản mệnh tiên ấn là của ta, ta có quyền không cho bất cứ người nào nhìn. Nói đùa sao? Nếu như bản mệnh bản thân lấy ra để cho lòng tham niệm của bọn họ nổi lên, từ đó bị tập thể nhắm vào, như vậy thì phiền phức. Vân Đại Thiên Thần thu thêm rất nhiều đạo hóa lệnh, hoàn toàn không e ngại bất cứ một người nào trong số bọn họ. Thế nhưng nếu như cùng vây công, vậy thì vẫn là vô cùng phiền phức. Tiểu hữu, lấy ra đi, để cho chúng ta nhìn một chút xem nào. Một tên cường giả nữ bước cười nói, người bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, chúng ta vì bảo vật, hao phí không ít thời gian ở trong bí cảnh rồi, ngày hôm nay bị người đặt lấy, chỉ hy vọng rằng có thể là nhìn một chút xem, rốt cuộc là bản mệnh tiên ấn là cái gì vậy? Xin lỗi, không thể nào làm theo. Thái độ của Vân Phi Sương rất nghiêm túc. Cùng lúc đó, đưa ánh mắt ra hiệu cho Mộc Oanh và Hiền Viên Vấn Thiền tính toán rời khỏi nơi này. Bản mệnh tiên ấn đã tới tay, còn thu được đại mệnh vận thuật, khẳng định là phải mau chóng rời đi, tìm nơi đi tu luyện, không có nên lãng phí thời gian với bọn lão gia hỏa này. Mọi người chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu như không phải thấy kẻ này tùy tiện nghiền ép pháp tác của Lữ Lão Đạo, bọn họ khẳng định là đã sớm ra tay rồi. Đương nhiên, cũng có cường giả mang ý đồ xấu trong lòng, âm thầm cầu thông với những người khác, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay đánh lén, từ đó không dễ kẻ này. Bản mệnh tiền ấn của đại đạo huyền tiền có sức hấp dẫn rất lớn. Bọn họ đương nhiên biết Vân Phi Sương không phải là cái dạng người lương thiện, cũng nguyện ý mạo hiểm đi đoạt thử xem. Đáng tiếc, Vân Phi Sương sẽ không có để cho bọn họ có cơ hội. Lúc này, hắn thì triển ra đại tốc độ thuật, giữ chặt lấy Mộc Anh cùng với Hiền Viên Vấn Thiền, hóa thành ba đạo lưu quang mà bay đi. Tốc độ là quá nhanh, nhanh đến nỗi khi mọi người lấy lại tinh thần thì đã bay ra khoảng hơn 10.000 quang rồi. Đây là đại tốc độ thuật. Thế này nằm giữ tu vi với thần thông cường đại như vậy, rốt cuộc là ai chứ? Có phải là Vân Phi Sương không? Nghe nói, thậm chí Vân Phực cũng rất tuổi trẻ, mà lại được đề cử làm minh chủ của Bách Tộc Liên Minh. Có lẽ thật sự đúng là hắn. Kỳ quái, Hồng Tổ cùng với Hồng Đạo Tử không có phải là cũng đi vào trước một bước sao? Sao chỉ có kẻ này đi ra, lại không có thấy bóng dáng của bọn họ đâu? Nếu như bọn cường giả này biết Huyết Tổ bị trọng thương chạy trốn, Hồng Đạo Tử thì bị Vân Phi Dương đánh trọng thương, sau đó thì vẫn lạc, khẳng định là khi nãy sẽ không có dám có suy nghĩ cướp đồ quán. Bản mệnh thiên ấn ở bên trong bí cảnh này, chúng ta tìm thật lâu đều là không thể nào tìm thấy. Bây giờ bị hắn lấy đi như vậy cũng xem như là cơ duyên. Nhìn thấy Vân Phi Dương đã biến mất trong hư không, mọi người không biết nên làm sao, đành phải lắc đầu. Sau đó thì nháo nhào giải tán. Chí bảo đã bị người khác lấy đi, khẳng định là vô cùng khó chịu. Thế nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao thực lực của đối phương tuyệt đối là không yếu hơn mình. Đại đa số cường giả nửa bước đều nghĩ vô cùng thoáng, và họ không hề chấp nhất bản mệnh tiên ấn kia, mà tiếp tục bế quan, hy vọng dựa vào năm tháng có thể là đột phá đến đại đạo huyền tiên. Thế nhưng vẫn có một phần nhỏ người ghi nhớ Vân Phi Dương, tính toán có nên tiến về Viêm Hàn Vực để mà tìm cơ hội đoạt lấy hay không. Những người mang theo ý đồ xấu này chủ yếu là những người thọ nguyên còn rất ít, chỉ có thể ký thác hy vọng lên bản mệnh thiên ấn, hỗ trợ bản thân đột phá lên đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết đà hóa lão nhân lưu lại bản mệnh thiên ấn sẽ không giúp người ta đột phá cảnh giới. Có thể làm được điều đó lại chính là đại mệnh vận thuật. Bà đạo lưu quang lúc này rất nhanh thì lao đi ở bên trong vũ trụ tinh không. Trên đường đi, linh hồn của Phần Vị Dương dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lật ra bí tịch đại mệnh vận thuật. Tờ đầu tiên của bí tịch này viết: đại mệnh vận thuật còn được gọi là đại thiên mệnh thuật, chính là một thần thông đứng đầu vũ trụ hạo hãn. Võ giả lĩnh hội được sẽ có thành tựu, không chỉ là có thể nhìn trộm được vận mệnh của bản thân, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đột phá từng thứ càng cao hơn. Đại thiên mệnh thuật sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Mệnh cách của mình chính là thiên mệnh chọn, thần thông này lại gọi là đại thiên mệnh thuật. Liệu giữa hai bên có liên hệ không? Vân Phi Dương tiếp tục xem. Phía bên dưới có viết: thần thông này tu luyện không dễ. Nếu như người không có duyên phận, cho dù là cố gắng hết sức cũng chưa chắc có thể bước vào cánh cửa này. Đạo hòa lão nhân có thể đạt tới tiểu thành, chắc là có duyên phận. Vân Phi Dương nị non. Hắn tiếp tục xem. Mỗi một loại thần thông đều có võ giả thích hợp tu luyện với nó. Đại mệnh vận thuật này cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể nắm giữ một trong ba loại gồm thiên mệnh lựa chọn, thiên mệnh khó dò cùng với thiên mệnh không thể khác mệnh, tu luyện thần thông này có thể làm ít được nhiều. Phật Vị Dương xem đến đây nhận được tin vui rất lớn. Mệnh cách thiên mệnh chọn lựa mình có. Vân Đại Tiện Thần nhếch miệng cười rộ lên. Ha ha, thần thông đứng đầu vũ trụ này hoàn toàn là sáng tạo ra vì ta rồi. Võ giả nắm giữ mệnh cách thiên mệnh chọn lựa, tu luyện đại thiên mệnh thuật sẽ làm ít công to. Điều này khiến cho Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Thần thông thế này tuyệt đối là chế tạo cho riêng mình. Nếu như không tu luyện, không lĩnh ngộ được, quả thật là không có thiên lý. Chỉ là khi Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, nhìn kỹ phía bên trên viết thì không khỏi kinh ngạc. Thì ra, có quan hệ với mệnh cách thiên mệnh không thể trái. Trong hiểu biết của hắn, chính mình và lão tử bất bại, một người nắm giữ thiên mệnh cho lựa, một người nắm giữ thiên mệnh khó dò, không nghĩ tới vậy mà còn có một loại mệnh cách là thiên mệnh không thể trái. Nếu như có người nắm giữ mệnh cách như vậy, tu vi và tư chất sợ rằng cũng sẽ không yếu hơn mình. Và phải dừng nị non, trước tiên vẫn là nên tu luyện thần thông đi. Ném đi mọi tạp niệm, Phật Vị Dương tiếp tục đọc bí tịch, rất nhanh thì thu hoạch được khẩu quyết của đại mệnh vận thuật. Không hổ là thần thông mạnh nhất bên trong 3000 đại đạo, chỉ riêng khẩu quyết ghi chép lại trên mặt chữ đã vô cùng là khó lý giải. Phật Vị Dương cần một đoạn thời gian để mà lưu vào trong trí nhớ. Nhất thời có một loại cảm giác giống như là đọc thiền thư, sau đó cau mày. Khó khăn như vậy, không biết là năm đó đạo hóa lão nhân tu luyện thế nào. Thần thông tuy rằng huyền ảo, tuy rằng mơ mơ màng màng, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn học bằng cách ghi nhớ. Vài ngày sau, cuối cùng rồi sẽ ghi nhớ xong khẩu quyết kỳ diệu. Thế nhưng mà chỉ là ghi nhớ, hắn vẫn không hiểu nội dung cùng với hàm nghĩa của văn tự. Sau khi ghi nhớ được khẩu quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Mình nên tu luyện thế nào đây? Vật Phi Dương nâng cằm, trầm tư suy nghĩ. Đổi lại trước đây, cho dù tu luyện vũ khí hay là thần thông, chỉ cần ghi nhớ khẩu quyết, hơi thôi diễn một chút thì có thể tìm ra quy luật, dần dần hình thành ra đại tiểu chu thiên. Hiện tại thế nào? Tuy đã thuộc lòng khẩu quyết trong đầu, hắn không hiểu nội nội dung một chút nào cả. Căn bản là cũng không hề có quy luật gì mà theo. Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục đọc qua thần thông bí tịch, hy vọng từ đó tìm ra chú giải tu luyện kỹ càng. Đáng tiếc là đến trang cuối cũng không có văn tự gì nhắc nhở khác. Vân Phi Dương giống như là một quả bóng cao su nhụt chí, co quắp trên đồng cỏ, bất đắc dĩ. Ta nên tu luyện thế nào đây? Hắn tự xưng là có thiên tư phi phàm, thế nhưng sau khi mà ghi nhớ khẩu quyết đại thiên mệnh thuật thì mới rõ ràng ý thức được rằng cái mình gọi là thiên tư hoàn toàn là không có đáng chú ý trước cái loại thần thông này. Ai, đi một bước thì lại nhìn một bước vậy. Bởi vì Dương cũng không quá xoắn xuýt việc lĩnh hội đại thiên mệnh thuật, dù sao loại thần thông mạnh nhất này đủ khó tu luyện cũng là quá lớn, thì dựa vào nỗ lực không được, còn phải cần có vận khí và thời cơ. Hắn đặt tâm thần ở trên việc đi đường, phi hành khoảng hơn 10 ngày, dẫn theo Hiên Viên Vấn Thiền cùng với Mộc Oanh để thuận lợi trở về Viêm Hàn Vực. Phi Dương ca, người đã trở về rồi. Đám người làm một cười. Vân Phi Dương nói, trong khoảng thời gian ta rời đi, vũ trụ có thái bình không? Ây à, thật là không có yên ổn. Bốn phía huyết điện liên tục tấn công công quách tổ địa bách tộc, làm tới ầm ĩ vô cùng là náo nhiệt. Lam Mục nói, vậy kết quả thế nào? Lam Mục nhếch miệng cười, là bị chúng ta diệt đi không ít. Vật vị dương tuyệt không ngoài ý muốn, phần lớn tinh nhuệ huyết điện đều chết ở bên ngoài mê vụ chi cảnh, thực lực của đám thành viên ngoại giới khẳng định cũng không cao. Hình đệ và đại quân linh tộc một tay mình bồi dưỡng, nếu như còn không thể nào giải quyết được bọn chúng, vậy thì khẳng định là gặp quỷ. Phi Dương ca, Lam Mục nói, sau khi ngươi rời đi, có rất nhiều tộc quần hy vọng liên minh cùng chống chọi lại huyết điện. Bởi Phi Dương lạnh lùng nói, nói đi là đi, nói đến là đến, coi liên minh bách tộc là cái gì chứ? Trước mắt huyết tổ xâm phạm, các đại tộc vì lợi ích bản thân nhau nhau rời khỏi liên minh, cái này khiến cho hắn rất phản cảm. Đương nhiên, nếu như gặp phải phiền phức thì cũng nên trợ giúp, nhưng để cho bọn hắn tham gia liên minh cùng với mình chấm lại huyết tổ, huyết điện thì cái chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Bởi vì Dương chủ yếu là vẫn lo tại thời khắc mấu chốt những tộc quần kia sẽ không có đáng tin. Là một cười, đã biết là Phi Dương ca sẽ không đồng ý, cho nên Lâm tiền bối đã từ chối rồi. Bởi vì Dương phóng thích tiền niệm bao phủ toàn bộ Phim Hàn Vực. Lâm tiền bối hắn đâu rồi? Là một nói, huyết điện bị chúng ta liên tiếp diệt đi không ít, trong khoảng thời gian này ngược lại cũng khá là yên tĩnh, Lâm tiền bối cũng không có chuyện gì làm, cho nên đã lựa chọn bế quan rồi. Phật vị Dương a một tiếng, hắn biết huyết điện yên tĩnh tuyệt không phải là vì bị diệt rất nhiều, vô cùng có khả năng có quan hệ đến huyết tổ. Tên kia bị trọng thương, lại bị pháp đào thoát, chắc phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương rồi. Đây chính là một thời cơ xuất thủ tốt. Trở về liên minh, Phật vị Dương triệu tập bọn người Viêm Sương đến, bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào tấn công vào huyết điện. Nhưng dây tiên sinh mang tới một tin tức không tốt, đó là các phần đà cùng với những phần đường bên ngoài huyết điện đã đóng lại hết. Cái này rõ ràng là người thấy mùi nguy hiểm, từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối. Bởi vì Dương cao mày, huyết điện ở ngoài sáng cũng không sợ, sợ là đến chỗ tối, bởi vì khó mà có thể mò ra đối phương sẽ dùng cái thủ đoạn gì xuất thủ. Vì xác định tin tức này có thật không, Bởi vì Dương bay ra khỏi Phim Hàn Vực, lần lượt tiến vào từng vị diện. Đừng nói cửa hàng bên ngoài của huyết điện, coi như là một thành viên huyết điện cũng không thấy, giống như là tiêu thất khỏi hư không. Khi trước tấn công bách tộc khi thế hung hăng như vậy, sao đột nhiên lại cuộn mình? Hay là bởi vì thương thế của huyết tổ rất nặng, vì ngăn ngừa thành viên bị bao tổn, cho nên mới không thể nào không giấu bọn họ đi? Vật vị Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng không cách nào có thể xác định. Sau cùng chỉ có thể kỳ thác lên người đạo thần đang nằm vùng ở phần đường huyết điện. Đáng tiếc, đạo thần hóa thành quan sơn bá, trong một khoảng thời gian này cũng không có tin tức gì. Bởi vì sau khi phần đường che giấu, đã cấm thành viên ra ngoài, mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện. Thật bất ca, đến cùng là có chuyện gì vậy? Vì sao lại biệt khuất mà còn lại một nơi bí mật như vậy? Vân Phi Dương dò xét. Huyết Thập Bát lắc đầu. Phía trên truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này phải triệt để điệu thấp, không có thể nào tùy ý đi ra, để tránh kinh động đến Liên Minh Bách Tộc. Thập Bát ca, chủ thượng không phải là đi đến mê vụ chi cảnh, bây giờ chưa có trở về. À, liệu có đạt được bản mệnh thiên ấn hay không? Huyết Thập Bát lắc đầu. Cái này là bí mật, lão cà tà mặc dù là phó đường chủ cũng không có quyền hạn biết. Phần Vị Dương cũng có chừng mực, không có tiếp tục dò xét nữa mà liên chuyện đề tài. Thập Bát ca, tổng bộ huyết điện khi nào thì mới phái người tới đón ta đây? Ngay từ đầu hắn không có ý định muốn lẫn vào tổng bộ, nhưng bây giờ huyết điện chuyển sang hoạt động bí mật như vậy, nhất định là phải tiếp tục thâm nhập vào càng sâu để mà thu hoạch lấy càng nhiều tin tình báo hơn nữa. Sẽ nhanh thôi, ta nghe nói trong khoảng thời gian này tổng bộ đang triệu tập những thành viên ưu tú của từng phân đà, đường chủ đã báo lên người rồi, nên người có hy vọng rất lớn là sẽ được tuyển chọn. Thật sao? Vân Phi Dương ra bộ hưng phấn. Quả nhiên như vậy. Vài ngày sau, một đám thành viên huyết điện thân phận tương đối là cao quý đi đến phân đường. Nhiệm vụ của bọn họ đó là tiếp dẫn những thành viên ưu tú ở bên trong các phân đường. Nằm giữ 1/10 huyết mạch của luyện huyết tộc, Vân Phi Dương khẳng định là người đầu tiên được tuyển chọn. Thậm chí, người phụ trách lần này đến đây biểu hiện còn có mấy phần tôn kính đối với hắn. Đạo thần của Vân Phi Dương hóa thành quan sơn bá, nằm giữ 1/10 huyết mạch, sớm đã kinh động đến tổng bộ huyết điện. Khi đó, tổng bộ đã từng phái hai tên đại tôn giả tới. Kết quả, không có mang người vào được, mà hai cường giả phía trên đế đỉnh phòng còn bị giết. Về sau, huyết điện tiến công tổ địa bách tộc, tổng bộ cũng tạm thời quên quan sơn bá, đang ở phần đường theo huyết tập bát tu hành. Bây giờ, chiêm mộ thành viên huyết điện ưu tú. Vân Phi Dương nằm giữ huyết mạch cực cao, khẳng định là sẽ bị nhờ tới. Người phụ trách đến phần đường tìm mục tiêu, cảm nhận được khí tức luyện huyết tộc nồng đậm, biểu hiện nhất thời cũng là vô cùng tôn kính. Người này được tổng bộ coi trọng, thậm chí còn lệnh cho hai tên đại tôn giả tới đón. Về sau, khẳng định là sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, mình tuyệt đối là không thể nào đắc tội. Nhìn thấy sứ giả tổng bộ biểu thị tôn kính đối với Vân Phi Dương như vậy, đường chủ phần đường cũng dùng hết khả năng để mà định bợ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, sứ giả nói, quản huynh đệ, khi nào thì chúng ta lên đường trở về tổng bộ? Đều là xưng hô huynh đệ, quan hệ này đề bạt cũng là khá nhanh đi. Không bằng bây giờ đi. Vân Phi Dương đang vội vã muốn tới tổng bộ để mà thu thập thêm tin tức. Đương nhiên là hắn càng để ý huyết tổ bị trọng thương, có phải giống như mình suy đoán hắn đang bế quan liệu thương không? Nếu đúng là như vậy, khẳng định là phải nghĩ biện pháp lẫn vào chỗ hắn bế quan, sau đó thì một kiếm đâm chết, nhân lúc hắn bệnh tới đòi mạng. Vân Phi Dương cho rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để mà diệt trừ huyết tổ. Tổng bộ phái sứ giả tới, Vân Phi Dương cùng với hắn và mấy thành viên ưu tú khác cùng lên đường tiến với tổng bộ. Huyết Thập Bát nhìn huynh đệ của mình rời đi. Lần này đến tổng bộ, quan huynh đệ khẳng định là sẽ thăng chức rất nhanh. Khi trước, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao đại tôn giả phụ trách tiếp dẫn không thể làm cho huynh đệ thoại nguyện vào tổng bộ. Lại nói, huyết điện tổng bộ ở nơi nào? Huyết Hải Chi Cảnh. Bí cảnh này được vinh dự là thần bí gần với Hồng Mông Chi Cảnh. Bởi vì Dương còn chưa có đi qua, cho nên vô cùng hiếu kỳ, đến cùng thì nơi này có gì đặc biệt? Quản lão đệ. Trên đường, sứ giả lôi kéo làm quen. Đợi khi đến huyết hải chi cảnh, nhất định là phải vận chuyển huyết chú, nếu không rất dễ sẽ mất đi phương hướng. Được rồi. Phật vì Dương mặt ngoài thì nói như vậy, thế nhưng tâm lý lại kêu khổ thấu trời. Bởi vì từ khi nằm vùng cho đến bây giờ, hắn không có tu luyện qua huyết chú. Tiến về phần đường và một loại bí cảnh nào đó, chỉ cần là gặp được cấm trận khảo nghiệm, toàn bộ là dựa vào tu vi cường đại đến để mà chịu đựng. Lần này thì phải làm sao? Vân Phi Dương cảm thấy không yên lòng, dù sao thì đây cũng chính là huyết hải chi cảnh, tổng bộ của huyết điện, cấm trận khẳng định là sẽ vô cùng mạnh, coi như là mình có thể vượt qua thì sợ cũng không cẩn thận có thể để lộ thân phận. Ngay lúc Vân Đại Thiện Thần còn đang lo lắng thì sứ giả cười. Quản lão đệ nằm giữ 1/10 huyết mạch, sau khi tiến vào huyết hải chi cảnh có lẽ là sẽ lấy được chỗ tốt đây. Chỗ tốt gì vậy? Phần Phi Dương giả bộ động tâm. Sứ giả này nên giải thích. Bên trong huyết hải chi cảnh tồn tại vô tận huyết hải. Đối với người khác mà nói thì đây chính là địa ngục kinh khủng nhất. Thế nhưng mà đối với huyết mạch giác tỉnh chúng ta mà nói thì lại là một hồi cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn sao? Thành viên ưu tú đi theo nheo nheo vịnh tai. Sứ giả tiếp tục nói. Bình thường thành viên giác tỉnh huyết mạch lần đầu tiến vào bí cảnh đều sẽ trải qua một lần huyết hải tẩy lễ, thối luyện thân thể cùng với kinh mạch. Cường độ thối luyện này được quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch. Nói ngắn gọn lại thì người có huyết mạch càng cao sẽ được lợi càng lớn. Thật sao? Phật Phi Dương tỏ ra rất đương phấn. Đám thành viên đi theo cũng là vô cùng kích động. Bọn họ biết bàn về huyết mạch thì mình kém hơn quan sơ bá này rất nhiều, nhưng trải qua huyết hải tẩy lễ, cho dù là chỉ địa bàn một chút xíu thôi thì cũng sẽ mạnh hơn. Sứ giả này lại nói, mà tổng bộ có quy định, nếu như thối luyện đến thời gian nhất định có thể được khen thưởng thần huyết. Cho bao nhiêu? Ánh mắt Vân Phi Sương nóng rực lên. Đây không có phải là giả bộ mà chính là động tâm thật. Dù sao thì máu có thể tăng cao tu vi, chỉ cần là có thể đạt được, khẳng định là không chê ít. Sứ giả nói, chống đỡ một canh giờ thì sẽ cho một giọt thần huyết, không giới hạn. Vân Phi Dương kinh ngạc. Nếu như chống đỡ hơn 10 ngày, chẳng phải sẽ đến được đến mấy trăm giọt thần huyết sao? Sứ giả lắc đầu cười. Người mới vào phải trải qua biển máu tẩy lễ, thời gian dài nhất cũng chỉ đến 7 ngày thôi. Hơn 10 ngày sao? Điều này căn bản là không có thể nào. Nhìn thấy hắn nói quả quyết như vậy, Phật Vị Sương yếu ớt hỏi, đại nhân, vậy người giữ kỷ lục huyết mạch là bao nhiêu? Giống như người vậy, sứ giả nói, 1/10 sao? Phật Vị Sương kinh ngạc. Tổng bộ của chúng ta còn có người có 1/10 huyết mạch sao? Mấy tên thành viên kia cũng là trợn tròn mắt. Có thể nhìn thấy được một tên 1/10 huyết mạch, đối với bọn hắn mà nói đều đã là cực kỳ khoa trương. Bây giờ lại còn có người thứ hai tồn tại nữa, quả thực là không dám tưởng tượng. Sứ giả nói, người kia không có phải là thành viên huyết điện nữa. Sau khi bán xác tỉnh huyết mạch xong, hắn đã phụ trách giúp đỡ phía trên làm chút chuyện rồi. Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến lão tử bất bại, tên này cũng xác tỉnh huyết mạch, luyện huyết tộc, giúp cho huyết tổ làm việc. Về sau, bởi vì bức tranh hồng mông mà đã trở mặt bị đuổi đi, bị đuổi giết. Phật Vị Dương thăm dò, đại nhân, vậy theo chủ thượng chính là Vinh Diệu Vô Thượng, người kia là ai vậy? Giác tỉnh huyết mạch sao lại không có quy thuận huyết điện chúng ta chứ? Sứ giả này tỏ ra vẻ khó chịu. Hắn gọi là lão tử bật bài, đồ nhì của họ đạo mà lão tổ. Quả nhiên chính là người này, có thể giác tỉnh được 1/10 huyết mạch, không hổ là nằm giữa bệnh cách thiên mận khó dò, không hổ là địch nhân số mệnh của mình. Lô tiền này tán dương lão tử bất bại, cũng thuận tiện khen mình một phen. Dù sao hắn cũng là có 1/10 huyết mạch, cũng có mệnh cách thì mệnh chọn lựa không kém. Quản lão đệ, sứ giả này cười nói, ngoại trừ tên kia ra, người nhớ định là có thể phá vỡ kỷ lục huyết tẩy huyết thải tẩy lễ huyết điện tà. Không chỉ hắn, cường giả chờ Vân Phi Sương đến tổng bộ cũng đều cho rằng như vậy. Thậm chí thời điểm biết được đối phương sắp tới huyết hải chi cảnh, để sẽ bắt đầu tranh nhau nghị luận xem kẻ này có thể là chống đỡ được bao lâu. Theo ta thấy ít nhất cũng phải 7 ngày. Lão tử bất bại nắm giữ 1/10 huyết mạch có thể làm được tới mức độ này, huyết điện tà tự mình bồi dưỡng thành viên khẳng định là chỉ mạnh chứ không yếu. Cái này thì cũng khó mà nói. Lão tử bất bại hắn là đồ nhì của đạo mà lão tổ, tổ chức cùng với nội tình vô cùng tốt. Qua sơn bá tuy là nằm giữ 10 phần huyết mạch, thế nhưng 1/10 huyết mạch, thế nhưng thứ chất võ đạo chưa chắc là đã cao hơn. Đám cường giả tổng bộ huyết điện chia làm hai phe, một bên cho rằng qua sơn bá có thể phá kỷ lục của lão tử bất bại, một bên thì cho rằng hắn hạn chế võ đạo cho nên rất khó mà làm được. Đương nhiên cường giả cho rằng hắn có thể phá kỷ lục lại chiếm đa số. Dù sao lão tử bất bại chỉ là người ngoài, Tên thành viên kia là theo từ trong cơ sở, từng bước một trưởng thành, đã là người một nhà. Người một nhà sao? Nếu như bọn họ biết, cái gọi là quan sơn bá này thực chất là đạo thân của Vân Phi Dương tới nằm vùng, không biết là có thổ huyết mà chết ngay tại chỗ không. Lúc này, sứ giả dừng lại ở chỗ vòng xoay nói, quản lão đệ, đây chính là cửa vào huyết hải chi cảnh, theo ta tiến vào. Vân Phi Dương gật đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo bước đi, thầm nghĩ, huyết tổ, để ta tới xem địa bàn của người. Chẳng vũ trụ vô tận, nơi có trình độ thần bí gần với hồng mông chi cảnh, huyết hải bí cảnh, ngày hôm nay Vân Phi Dương có cơ hội đi vào. Một khắc này, khi mà hắn bước vào, không chỉ là đại biểu tiến vào bí cảnh, mà còn tiến vào tổng bộ huyết điện. Và đại tiên thần cũng là có chút chờ mong xem tổng bộ tổ chức chống lại bách tộc này đến cùng là có gì đặc thù, có phải là vô cùng hùng vĩ, hoặc giống như là nơi bọn hắn tu luyện huyết mạch, khắp nơi tràn ngập khí tức âm trầm không. Lúc đang suy nghĩ, khí tức đục ngầu ở trước mắt Vân Phi Dương đã trở nên rõ ràng hơn, hiện ra một cảnh tượng giống như là một biển lửa vô tận. Người thấy mùi tanh cay muối ngư tụ ở bên trong không khí, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ, trước mắt mình không có phải là biển lửa, mà chính là huyết dịch đã không có ngừng lưu động. Chúng tràn ngập ở bên trong hư không, ở bất cứ một ngóc ngách nào, giống như là biển rộng vô tận, khiến cho người ta khó mà có thể thấy được phía cuối đường. Dù đã trải qua mưa to gió lớn, thế nhưng khi đặt mình vào bên trong huyết hải này, người thấy mùi máu tanh gây mũi vẫn khiến cho Vân Vì Dương cảm thấy buồn nôn. Mẹ kiếp, thật quá dọa người, thật đáng sợ đi. Mấy tên thành viên đi theo phía sau hắn khó mà có thể chịu đựng được mùi huyết dịch kia mang đến, liền nhao nhao nôn mửa. Bí cảnh huyết dịch này quá nhiều, mùi quá nồng đậm, cho dù là bọn họ đã xác tỉnh huyết mạch của luyện huyết nhất tộc cũng là vô cùng khó chịu. Điều này cũng rất bình thường, phàm là những thành viên lần đầu tiên tiến vào bí cảnh đều sẽ có phản ứng nôn mửa như vậy. Làm thế nào thì mới có thể thích ứng? Rất đơn giản, nôn nhiều thì sẽ quen, quen rồi sẽ không còn nôn nữa. Sứ giả đứng ở bên trong huyết hải hít một thời thật sâu, vui sướng mà nói, ha ha ha, vẫn là cái khí tức ở đây khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, cái mùi buồn nôn thế này hắn ngửi thấy dễ chịu sao? Thật sự là biến thái. Sứ giả năm đó lần đầu tiên tiến vào huyết hải bí cảnh cũng là nôn tới hôn thiên địa ám, về sau quen thì không còn nôn nữa. Hắn cười nói, quản lão đệ, các người lần đầu tiên tiến vào bí cảnh khẳng định là không có quen, giờ sau này quen thuộc rồi sẽ phát hiện ra đây tuyệt đối là mỹ vị thế gian. Thật sao? Vân Phi Dương giả bộ chờ mong, trong lòng thì nói, có thể ngửi thành mỹ vị thế gian, hắn nhất định là có thể thích ứng với mùi vị trong hầm cầu. Sứ giả này lại cười nói, quản lão đệ, người mới vào huyết hải bí cảnh có thể là không có chút nào rung động, thật khiến cho người ta phải bội phục. Vân Phi Dương giả bộ sắc mặt khó coi, ấy đại nhân, không dối gắt gì ngài, ta đang cũng là đang chụp đỡ. Những người khác đều nôn, nhưng mình thì vẫn bình tĩnh, có chút là hơi quá, cho nên nhất định là phải diễn một chút. Đương nhiên cũng không thể nào quá diễn, không chế tốt tình hình là được. Đại điện sâu ở bên trong bí cảnh này, trong nháy mắt Vân Phi Dương cùng với mọi người vừa đến nhất thời hình thành ra một màn sáng lớn. Phía bên trên hiện ra hình ảnh của bọn họ đang đi tới. Cường giả huyết điện ở bên trong đều đang nhìn lên màn sáng. Khi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của quan sơn bá tuy rằng khó coi, thế nhưng thủy chung không có hề nôn mửa, thì nhất thời đoán người này chính là quan sơn bá. Lần đầu tiên tiến vào bí cảnh mà vẫn có thể nhịn được đối với mùi vị vô tận huyết hải tản mát ra, đã đủ để chứng minh huyết mạch của kẻ này không có tầm thường. Khi trước lão tử bất bại, hắn tuy rằng cũng không có nôn, nhưng sắc mặt so với người này thì khó coi hơn nhiều. Đợi lát nữa huyết hải tẩy lễ, có lẽ thật sự là có thể phá kỷ lục đây. Cường giả vốn là còn nghi vấn, thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Vân Phi Dương thì có không ít người thay đổi ý nghĩ, nhận định hắn có thể phá kỷ lục. Đương nhiên cũng có người nghi vấn, cho rằng là hắn gánh phát khí tức không nôn mưa, đơn giản chỉ là ỷ vào huyết mạch. Huyết hải thể lễ sẽ khảo nghiệm các mặt khác. Sứ giả kia hơi ngừng tại phòng xoáy nói: Quản lão đệ, bước về phía trước liền sẽ dùng thần phá huyết hải, tới khi đó cần phải vận chuyển huyết chú, nếu như không thì sẽ mất đi phương hướng, không thể nào tự thoát ra được. Tôi phải dừng gật đầu. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, cái gọi là huyết hải này không có nên quá cường thế. Hắn không phải là sợ vô tận huyết hải vô biên, mà sợ khi đi vào sẽ lộ ra việc mình không có tu luyện qua huyết chú. Chúng ta đi thôi. Sứ giả này nói. Phần Phi Dương tuy rằng cố kỵ đủ kiểu, thế nhưng việc đã đến nước này thì có thể kiên trì. Soạt, hắn bước ra đầu tiên, cả người giống như là đi qua một loại kết giới nào đó. Cùng lúc này, huyết dịch như sóng biển chạm tới mặt, trong nhảy mắt lên bao phủ Phần Phi Dương cùng với những thành viên khác, mà đến áp bách lực cực kỳ mạnh. Không ổn. Vân Đại Thiên Thần một bên biểu hiện như là không có chuyện gì, một bên thì âm thầm vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đảo hòa kình tới chống lại lực áp bách cường thế kia. Mấy tên thành viên huyết điện ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì sau khi vận chuyển huyết chú, bọn hắn cảm giác giống như là đặt mình vào bên trong biển cả, còn mình thì nhờ biến thành một con cá vậy. Sứ giả vung tay lên nói: Đi theo ta. Nói xong thì hắn lấy huyết lãng trùng điệp bước vào bên phía sâu bên trong huyết hải. Ở chỗ này cái gì cũng thấy không rõ, nhưng thành viên vận chuyển huyết chú có thể là dựa vào tiền niệm mà bắt được, cho nên có thể là đuổi theo tốc độ của sứ giả. Nhưng Vân Đại Thiên Thần lại bất động tại chỗ. Giờ phút này hắn còn đang chống lại uy áp khủng bố, đừng nói là bước đi khó khăn, tiền niệm cũng đều khó mà tràn ra. Kỳ quái, thế nào tiểu tử kia không đi? Ở bên trong đại điện, từng tên cường giả đều ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này nắm giữ 1/10 huyết mạch, lý giải đối với huyết chú khẳng định là mạnh hơn những thành viên phổ thông. Bước vào bí cảnh đặt mình vào huyết hải, cần phải nhanh chóng thích ứng mới đúng. Một tên cường giả cau mày: Không đúng, kẻ này dùng nhập huyết hải đến bây giờ hình như không có vận chuyển huyết chú. Đúng như vậy. Một tên cường giả ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát màn sáng, ngưng trọng. Quanh thân của cái tên này ngưng tụ ra huyết mạch bảo trì khoảng cách nhất định cùng với hắn. Rõ ràng là không có vận chuyển huyết chú, hay là sinh ra cộng minh gì cả. Mấy tên thành viên vận chuyển huyết chú, huyết dịch bao phủ quanh thân đều là dính sát vào. Và phía giường thì trái lại, huyết dịch bảo trì một khoảng cách nhất định đối với thân thể, thậm chí còn không ngừng bị đẩy ra. Đây chính là một cái sơ hở rất lớn. Kỳ quái, thế nào tên tiểu tử này không có vận chuyển huyết chú? Với độ tinh khiết huyết mạch như vậy, chỉ cần là hơi thi triển một chút nên có thể sinh ra cộng minh với huyết dịch mới đúng. Nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, huyết dịch quanh thân hiện lên sự bài xích, cường giả trong đại điện cảm thấy rất khó hiểu. Lúc này tên sứ giả kia đến gần, vội vàng truyền âm: Quản lão đệ, nhanh chóng vận chuyển huyết chú, nếu không thì người sẽ mất đi phương hướng. Ta cũng muốn thi triển, thế nhưng con mẹ nó, các bạn là không được. Vân Phi Dương vô cùng gấp gáp, đồng thời ý thức được sứ giả đã phát hiện ra mình không có vận chuyển huyết chú. Cường giả huyết điện trong bí cảnh kia khẳng định là cũng ý thức được điểm này. Cái này nếu như bị nhìn ra sơ, đừng nói là nằm vùng, có thể là an toàn trở về hay không cũng khó mà nói. Phải làm sao? Còn có thể làm sao? Lúc này nhất định là phải cưỡng ép trang bức. Vân Phi Dương âm thầm chống lại áp lực mênh mông do huyết dịch mang đến, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Cái gì? Từ này thế nào lại cười? Những cường giả ở bên trong đại điện hết sức ngạc nhiên. Đại nhân, Vân Phi Dương bình tĩnh nói, ta không có vận chuyển huyết chú, bởi vì muốn thể nghiệm một phen đến cùng là huyết hải bí cảnh này tồn tại lực lượng cường đại đến cỡ nào. Sứ giả trừng to mắt. Các cường giả trong đại điện cũng ngây người. Không vận chuyển huyết chú là vì muốn tìm hiểu lực lượng ở bên trong huyết hải. Tên này xác định là không phải là muốn tự ngược sao? Vân Phi Dương lắc đầu, vô cùng là thất vọng. Ai, hiện tại tới mà xem, huyết hải ở bên trong cái bí cảnh này căn bản là không có cách nào có thể làm khó dễ tả. khóe miệng mọi người co giật, không vận chuyển huyết chú, cưỡng ép chống cự lại còn không có làm gì được hắn, nghe thật là vô lý. Nhưng vào lúc này, trước mắt bao nhiêu người, Vân Phi Dương nhanh chân bước đi, cũng ngạo nghễ nói: "Đại nhân, dẫn đường đi." Hết tập 429. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, cũng như là để lại tin nhắn bình luận ở mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.